đến lúc đó ta lại phục dụng cổ thánh bảo huyết, một lần hành đột phá thánh khu lên thất cấp hoặc cao hơn. Nội tâm Sở Mộ đã có kế hoạch. Một khi tu vi nguyên lực tới vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong, tu vi thánh khu đạt tới thất ấp, một thân thực lực của hắn sẽ tăng vọt, đến lúc đó đối kháng kiếm thánh cấp minh nguyệt không thành vấn đề. Thậm chí có khả năng còn mạnh hơn. Có lẽ trước khi rời khỏi lưu vong chi địa quay về thế giới thâm lam, tu vi nguyên lực của ta sẽ đạt tới vạn cổ cửu trọng thiên đỉnh phong, ngay tiếp theo tu vi thánh khu cũng tăng lên rất nhiều. Sở Mộ nói thầm, nội tâm kích động không nhỏ. Nếu tu vi nguyên lực đạt tới vạn cổ cửu trọng thiên đỉnh phong, tu vi thánh khu cũng đạt tới cửu cấp đỉnh phong, cả hai kết hợp với nhau. Nói không chừng thực có thể của hắn đối mặt với cường giả tuyệt thế vẫn bất bại. Việc cấp bách là phải tìm nơi an toàn, đầu tiên phải ăn đan dược tăng thực lực lên. Hắn bay trong trời đất bao la, đột nhiên trên bầu trời thấp xa xa có một bóng đen. Trên tầng trời thấp ít khi xuất hiện vết nứt không gian, hơn nữa cường độ cũng không có cao như vậy, chỉ có cường giả thực lực đạt tới ba đại chiến lực thì có thể không sợ, ba đại chiến lực chính là đỉnh phong của vùng đất này. Về phần không trung, đừng nói ba đại chiến lực, cho dù cường giả thất vương cũng không dám tùy ý phi hành, trừ tình huống bất đắc dĩ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Cho dù phi hành trong tầng trời thấp cũng là bất đắc dĩ với ba đại chiến lực, bình thường sẽ không làm thế, trừ khi bất đắc dĩ. Một vết nứt không gian xuất hiện trước mặt, hắn không chút do dự bổ ra một kiếm. Kiếm quang sáng ngời hóa thành hào quang đánh nát vết nứt không gian. Hắn sốt ruột chạy đi nên đánh nát tất cả vết nứt không gian cản đường. Người này chính là đại điện chủ Tà Long Điện Cổ Hành Đao, hắn sốt ruột chạy tới Thiết Dực Doanh, muốn chém giết Sở Mộ, hắn sợ Sở Mộ sẽ bỏ chạy, bởi vậy không tiếc tiêu hao lực lượng phi hành trên tầng trời thấp, cũng không tiếc lực lượng đánh nát tất cả vết nứt không gian ngăn cản. Thần hồn chi lực tán bộc phát bao phủ phạm vi vạn mét. Bỗng nhiên Cổ Hành Đao đang phi hành tầng trời thấp, ánh mắt của hắn bắn ra hào quang ác liệt, sát cơ bùng lên, hắn thay đổi phương hướng và gia tăng tốc độ, lúc này lao đi nhanh như sấm sét. Hắn chém một kiếm như Tà Long gào thét, móng vuốt cực lớn xuất hiện trong hư không, móng vuốt đen kịt, dưới trảo còn có sương mù màu đen lượn lờ phóng tới, Tà Long tham trảo như móng vuốt tới từ địa ngục. Dưới một trảo này chính là phi toa của Sở Mộ. Tà Long tham trảo cực lớn dường như muốn bẻ nát phi toa của Sở Mộ. Sở Mộ đang ở trong phi toa cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, thần hồn chi lực cảm giác được Tà Long tham trảo đang giáng xuống vị trí của mình, bên trong ẩn chứa lực lượng làm người ta hít thở không thông. Thần sắc biến đổi, Sở Mộ lập tức rời khỏi phi toa và hóa thành một đạo hư ảnh thoát khỏi phạm vi bao phủ của Tà Long tham trảo. Phi toa bị Tà Long tham trảo bắt được và phát lực. Phi toa cứng trắng có thể ngăn cản công kích toàn lực của thánh cấp cửu tinh đỉnh phong lại bị Tà Long tham trảo bóp nát như giấy. Tiếng răng rắc chói tai vang lên, phi toa tinh phẩm bị bóp nát dưới Tà Long tham trảo. Sở Mộ dừng lại nhìn chằm chằm vào một hướng trên không trung. Sở Mộ biến sắc, hắn lập tức sử dụng kiếm khí lưu ảnh, tàn ảnh nghiền nát. Thời điểm này Sở Mộ mới nhìn thấy người xuất thủ. Đó là nam tử trung niên thân hình cao lớn với sắc mặt lãnh đạm, thái dương xám trắng, hai mắt lạnh lùng không chứa chút cảm tình, trong mắt chỉ có lạnh như băng và sát cơ đáng sợ mà thôi. Sở Mộ chưa từng gặp qua người này nhưng cũng không ngại hắn đoán ra thân phận của đối phương, người này cầm một thanh Tà Long kiếm trong tay, kiếm pháp Tà Long tham trảo và thực lực vô cùng cường đại, tất cả đều chứng thực thân phận của đối phương. Đại điện chủ Tà Long Điện Cổ Hành Đao. Đây là cường giả kiếm thánh cấp minh nguyệt, hơn nữa còn là cường giả kiếm thánh cấp minh nguyệt uy tín lâu năm, chỉ từ kiếm pháp hắn thi triển ra thập phần đáng sợ, còn mạnh hơn cả đại trưởng lão Tà Long Điện gấp nhiều lần. Thần trang bạch ngân, võ trang. Hàng ma tí giáp, kích phát. Kiếm vực, thi triển. Tầm kiếm như nhất, không tịch chi cảnh. Trong nháy mắt thực lực Sở Mộ tăng lên rất nhiều, hắn cảm giác chung quanh cũng tăng lên hơn 10 lần. Cổ hành đao hóa thành hào quang màu đen xuất hiện trước mặt Sở Mộ, Tà Long kiếm mang theo uy thế khủng bố chém nát thiên địa. Hắc quang ngưng tụ, hủy diệt ngàn vạn. Uy thế một kiếm không thể đỡ. Độc phong kiếm pháp, cô độc trường phong. dường như trên mặt đất xuất hiện một ngọn núi sừng sừng trong thiên địa, trường tồn tuyên cổ, vĩnh hằng bất diệt. Hắn chém một kiếm mang theo uy thế hủy diệt, trực tiếp chém thẳng vào đỉnh ngọn núi. Trên ngọn núi xuất hiện vết rách, bên trong chiêu kiếm bộc phát hắc ám hủy diệt vạn vật, hơi chống cự và mượn lực lui ra sau, Sở Mộ thoát thân nhưng thừa nhận một phần lực lượng đáng sợ, đôi tay Sở Mộ run rẩy liên tục, hắn không ngừng thở dốc. Từ một kiếm này Sở Mộ cảm giác được thực lực hai bên chênh lệch cỡ nào. Cấp ám tinh cực hạn và cấp minh nguyệt có chênh lệch quá lớn, trừ phi Sở Mộ có thể thi triển ra kiếm thần hàng lâm bí pháp hoặc thần hoang quy nguyên bí pháp, bằng không hắn không thể đối kháng. Nhưng thi triển thần hoang quy nguyên bí pháp cần thời gian, trước mắt cổ hành đao sẽ không cho Sở Mộ thời gian này, thi triển kiếm thần hàng lâm bí pháp trong nháy mắt nhưng hắn đã sử dụng khi đấu với đại trưởng lão, lực lượng kiếm thần hàng lâm bí pháp còn chưa khôi phục bao nhiêu. Nói cách khác, Sở Mộ hiện tại không thể đối kháng cổ hành đao. Tuy đấu với cường giả có thể gia tăng thực lực của mình thật lớn nhưng phải hiểu lượng sức mà đi, đi khiêu chiến người có thực lực mạnh hơn mình quá nhiều, hơn nữa còn là cường giả mang theo sát ý đậm đặc thì chẳng khác gì đi tìm đường chết. Trốn. Không chút do dự, Sở Mộ mượn nhờ lực trảm kích của cổ hành đao lui ra sau thật nhanh, tốc độ Sở Mộ cực nhanh, hắn thi triển Quỷ Long vô ảnh thân hóa thành cái bóng và rời đi vô thanh vô tức. Quỷ Long vô ảnh thân. Cổ hành đao hừ lạnh một tiếng, thân ảnh của hắn như thuấn di, trong tích tắc đã vượt qua vài trăm mét nhanh chóng đuổi theo Sở Mộ, khoảng cách càng ngày càng gần. Sở Mộ không thể không xuất kiếm, kiếm quang như sao băng phá không bay tới, hóa thành một trận lưu tinh kiếm vũ rậm rạp chằng chịt, tà long kiếm của cổ hành đao hóa thành màu đen cắt qua không gian, trực đánh nát lưu tinh kiếm vũ và đuổi theo. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả kỹ xảo biến thành vô dụng. Cùng là kiếm thánh cấp minh nguyệt nhưng thực lực chênh lệch rất lớn nhưng phương diện kỹ xảo chiến đấu lại không kém bao nhiêu, cổ hành đao là cường giả kiếm thánh cấp minh nguyệt uy tín lâu năm, chính là cường giả cấp minh nguyệt đáng sợ, cho dù là siêu cấp thế lực như Trảm Long Phủ, cường giả cổ hành đao cũng cực nhỏ, chỉ hai ba người mà thôi. Đuổi giết không ngớt, cổ hành đao xuất kiếm, hắn chém ra một hắc ám tà long dài hơn trăm mét, toàn thân xuất hiện khói đen cuồn cuộn. Khói đặc sôi trào giống như thoát ra khỏi chiến trường, tà long dương nanh múa vuốt, cái miệng hội tụ hào quang màu đen đáng sợ. Hào quang bao phủ bốn phía, mọi thứ như mộng ảo và trở nên mê ly, tinh thần Sở Mộ cũng bị ảnh hưởng, hắn xuất hiện hoảng hốt trong tích tắc. Một kiếm này là kiếm pháp do đại điện chủ tà long điện cổ hành đao tự nghĩ ra. Một kiếm biến thành hào quang đen kịt, bên trong ẩn chứa chấn động ảnh hưởng tới không gian, cũng ảnh hưởng tới thần trí người khác. Cho dù người có ý chí kiên định như Sở Mộ cũng bị ảnh hưởng trong tích tắc, hắn xuất hiện hoảng hốt, cho dù trong tích tắc cũng đủ quyết định thành bại của cường giả. Hào quang màu đen bộc phát uy lực kinh người, chỉ một kiếm cũng đủ trí mạng. Vào thời điểm nguy cấp, Sở Mộ thanh tĩnh, hắn không hoảng loạn vung một kiếm, Trảm Nguyệt Quyết thứ đệ lục quyết nguyệt tàn. Trên bầu trời xuất hiện ánh trăng tàn, ánh sáng mờ mịt bao phủ chung quanh và bao trùm không gian trong nháy mắt. Mặc dù ánh trăng tàn xuất hiện trong nháy mắt cũng mang theo uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng Sở Mộ lại tranh thủ thời gian thoát thân. Cổ hành đao hơi kinh ngạc, hắn cho rằng một kiếm này của mình có thể chém giết Sở Mộ, hắn không ngờ rằng đối phương chẳng hề hấn gì. Đúng là thiên tài yêu nghiệt, đáng tiếc ngươi không nên đối địch với tà Long Điện. Cổ hành đao nói ra, ngụ ý Sở Mộ hẳn phải chết. Đúng thế, bị một kiếm thánh cấp minh nguyệt cường đại đuổi giết. Thực lực không đến cấp minh nguyệt thì không ai dám cam đoan mình có thể thoát thân, xem ra khả năng Sở Mộ bị cổ hành đao giết chết là khá lớn. Trong lúc nhất thời, Sở Mộ cũng không biết mình nên như thế nào mới có thể thoát thân, chỉ có thể bộc phát lực lượng bản thân, rót kiếm nguyên chi lực cùng khí lực chi lực và vận dụng bí pháp làm cơ bắp trung độn, thúc dục thân hình, thi triển Quỷ Long vô ảnh thân, như vậy mới miễn cưỡng bảo trì khoảng cách nhất định với cổ hành đao. Đáng tiếc khoảng cách càng ngày càng gần, cổ hành đao không hoàn toàn xuất kiếm chiêu gì khác, hắn chỉ thi triển kiếm quang cường đại tấn công Sở Mộ. Giết giết sát. Quyết định, Sở Mộ bay lên không trung. Sau khi đi tới Lưu Vong chi địa, lần thứ nhất ngự không phi hành, Sở Mộ đã gần quên đi cảm giác này. Cho dù phi hành tầng trời thấp, với thực lực của Sở Mộ có tao ngộ vết nứt không gian cũng có thể phản ứng kịp thời. Dưới trạng thái tâm kiếm như nhất,

Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Cảm giác tăng lên cực hạn, thần hồn chi lực tiêu hao nhanh chóng, ngay tiếp theo nguyên thần lực bị ảnh hưởng. Không cách nào duy trì thời gian dài, bằng không sẽ nguy hiểm. Sở Mộ nói thầm, suy nghĩ mình nên tìm thời cơ thích hợp thoát ly không trung, một lần hành động bỏ qua cổ hành đao đuổi giết, nếu không bị một kiếm thánh cấp minh nguyệt đuổi giết cũng quá nguy hiểm. Đôi mắt cổ hành đao bắn ra sát cơ băng hàn, sát cơ nồng đậm gần như hóa thành thực chất nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Lại xuất kiếm lần nữa, tà long kiếm kéo lê một vết cắt không gian trên không trung, đó là hiện tượng không gian không ổn định. Kiếm quang màu đen giống như ánh trăng đen kịt, phá vỡ hư vô và tỏa ra khí tức chấn động vô cùng đáng sợ. Sở Mộ cảm giác kiếm quang màu đen đang bay tới nên lập tức né tránh, bên cạnh hắn lại xuất hiện vết nứt không gian, Sở Mộ lại né tránh tiếp, lúc này hắn sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Bị vết nứt không gian ảnh chỉ có hai khả năng, loại thứ nhất là tử vong tại chỗ, loại thứ hai sẽ bị vết nứt không gian nuốt hết, về phần bị nuốt vào vết nứt không gian sẽ đi tới nơi nào cũng chỉ có trời biết. Có thể tử vong trong vết nứt không gian, có lẽ sẽ không chết nhưng vẫn phiêu lưu như vậy mãi, có lẽ vận tốt sẽ có vết nứt không gian khác đưa tới nơi khác. Tất cả đều là chuyện xấu, không ai dám xác định. Tốc độ của cổ hành đao tăng lên vài phần. Hắn tới gần Sở Mộ tăng tốc độ nhanh hơn trước, hắn lại kéo dài khoảng cách với cổ hành đao. Ta cũng không tin, giết không ngươi. Cổ hành đao nói thầm, nội tâm vô cùng tức giận. Giết một kiếm thánh cấp ám tinh không ngờ gian nan như vậy, hắn dần dần mất đi bình tĩnh, lửa giận ngút trời, sát khí bộc phát ngập trời. Hắn rót lực lượng vào trong tà long kiếm rung lên. Phía trên có đường vân tà long phát ra sát khí và tiếng rống giận đáng sợ. Ngay sau đó từng đạo ánh sáng màu đỏ bộc phát dữ dội, trong nháy mắt bao phủ thân kiếm và hóa thành hào quang màu đỏ. Không bao lâu chúng đan vào nhau tạo thành một con dao long tà ác đen kịt đáng sợ. Đi! Bàn tay cổ hành đao đẩy về phía trước, dao long dài 2 mét hóa thành kiếm quang, dùng tốc độ kinh người bay thẳng về phía Sở Mộ. Những nơi đi qua đánh nát hư không bạc nhược yếu kém, xuất hiện từng khe rãnh không ngừng lan về phía trước. Tốc độ giao long tà ác quá nhanh, chỉ trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Sở Mộ cũng cảm giác được cho nên hắn lập tức tránh né. Tiếng nổ mạnh vang lên, lực lượng giao long tà ác bộc phát đánh nát hư không, từng đạo vết nứt không gian bị dẫn phát ra bao trùm vài trăm mét, tuy Sở Mộ cũng cảm giác được và né tránh nhanh chóng nhưng vẫn chậm một bước. Hư không sụp đổ hóa thành lỗ đen cực lớn sinh ra hấp lực vô cùng vô tận, trực tiếp cắn nuốt Sở Mộ vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không trung cao mấy trăm mét có một vết nứt màu đen không ngừng khuếch tán ra chung quanh thật nhanh, hình dáng như răng cưa. Khí tức hủy diệt vô cùng khủng bố lan sang các hướng, nó giống như một con hung thú viễn cổ đang mở miệng thôn phệ cả bầu trời, thôn phệ đại địa, thôn phệ thế giới. Chỉ trong nháy mắt phạm vi vết nứt mở rộng mấy ngàn mét, nó vẫn tiếp tục mở rộng dần giống như một cái máy hút bụi cực kỳ khổng lồ, thu nạp thôn phệ các đá phía dưới, mặt đất vỡ vụn từng khúc và hóa thành bột mịn. Đó là cái gì? Vết nứt không gian. Không có khả năng, tại sao có thể có vết nứt không gian lớn như thế chứ? Đám người phía dưới nhìn thấy liền khiếp sợ không nhỏ. Vết nứt không gian như thế quá đáng sợ. Nó có thể dễ dàng phá hủy tất cả thành ấp trong nháy mắt. Các cường giả cũng bị kinh động, bọn họ dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn sang vết nứt trên không trung. Tuy tỷ lệ xảy ra vết nứt không gian trên không trung rất cao nhưng không nên xuất hiện vết nứt không gian lớn như thế mới đúng. Một cường giả ngưng trọng nói ra. Chỉ có một khả năng. Một kiếm thánh cấp minh nguyệt trầm giọng lên tiếng. Không gian trên không trung cực kỳ yếu. Công kích thánh cấp cửu tinh có thể phá vỡ, nhưng thánh cấp cửu tinh cũng không có thực lực tiến lên không trung, tối thiểu là cường giả ba đại chiến lực, tuyệt đối có cường giả ba đại chiến lực đang liều lĩnh công kích trên không trung, làm cho hư không xuất hiện sụp đổ, cũng sinh ra phản ứng và dẫn tới vết nứt không gian to như thế xuất hiện. Vết nứt không gian hình thành không gian sụp đổ. Mở rộng, sau khi vết nứt không gian mở rộng tới 3.000 mét rốt cục đình chỉ khuếch trương. Làm trái tim mọi người ngừng đập. Nếu không vết nứt tiếp tục mở rộng sẽ sinh ra hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ sợ ảnh hưởng tới mọi người sinh tồn. May mắn đình chỉ khuếch trương, dùng năng lực không gian tự lành sẽ từ từ khôi phục như thường, chỉ có điều vết nứt không gian 3.000 mét đã làm không gian khu vực này yếu đi rất nhiều, tỷ lệ xảy ra vết nứt không gian cao hơn khu vực khác, muốn hoàn toàn khôi phục bình thường cũng cần một thời gian ngắn. Cũng bởi vì tồn tại không gian sụp đổ cho nên vết nứt không gian dễ dàng xuất hiện, nguy hiểm cũng càng lớn. Cổ Hành Đao lui nhanh về phía sau, trường bào trên người hắn cũng bị vết nứt không gian ảnh hưởng, trên đó có từng vết rách rất nhỏ, hắn thập phần chật vật, sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn có tơ máu chảy ra, đây là kết quả khi tiêu hao lực lượng quá độ, hơn nữa tâm thần bị thương không nhỏ. Hắn thành công thoát ly không trung đáp xuống tầng trời thấp và rời đi thật xa. Hắn nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian rộng 3.000 mét kia, khoảng cách gần như vậy, khí tức này làm Cổ Hành Đao là cường giả cấp Minh Nguyệt cũng lạnh mình kinh hãi. Hắn tận mắt nhìn thấy Sở Mộ bị không gian sụp đổ thôn phệ, đổi thành hắn trong tình huống đó tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói không chừng thi cốt hóa thành hư vô, thực lực Sở Mộ còn không bằng hắn. Đáng tiếc tà long kiếm của ta. Cổ Hành Đao nói thầm. Lần này đuổi giết Sở Mộ, mặc dù bản thân không có bị Sở Mộ công kích tổn thương chút nào nhưng tổn thất lại rất lớn, phải biết rằng một thanh tà long kiếm cần bản thân hắn tốn hao thời gian ngàn năm mới có thể bồi dưỡng thành linh kiếm trung phẩm, hiện tại vì đuổi giết Sở Mộ cho nên bị vết nứt không gian thôn phệ. Khóe miệng hắn có vết máu là vì tâm thần bị thương gây nên, vì sao tâm thần hội bị thương? Bởi vì tà long kiếm cùng một nhịp thở với hắn. Tà long kiếm bị hao tổn thậm chí bị phá hư, tâm thần của hắn cũng bị tổn thương, tà long kiếm cứng rắn như thế bị phá hủy, Sở Mộ thì sao? Bất kể như thế nào, hiện tại Sở Mộ chết, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tâm phúc đại họa cũng đã chết, cho dù tà long điện tổn thất rất lớn, thương gân động cốt nhưng căn cơ vẫn còn, nghỉ ngơi trên trăm năm cũng có thể khôi phục lại như cũ, cùng lắm trên trăm năm này nên ít xuất hiện là được. Cổ Hành Đao vui vẻ truyền tin tức Sở Mộ bị giết chết ra ngoài, đến lúc đó sẽ tạo ra oanh động cực lớn, đến lúc đó uy danh của Tà Long Điện lớn mạnh, không qua trăm năm là có thể khôi phục như cũ. Sau khi có quyết định, Cổ Hành Đao rời đi thật nhanh, trên đường đi hắn cũng truyền âm bảo Tà Long Điện truyền tin tức này ra ngoài. Cái gì? Sở Mộ chết? Sở Mộ đã chết dưới tay đại điện chủ Tà Long Điện Cổ Hành Đao đuổi giết. Đây không phải là thật chứ? Quả nhiên đúng như Cổ Hành Đao đoán trước, Sở Mộ bị hắn đuổi giết tới chết sinh ra oanh động cực kỳ to lớn. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là không tin, dù sao thực lực của Sở Mộ lần lượt trải qua chứng minh là thập phần cường đại, vào lúc tin tức này truyền ra ngoài, mọi người không thể không tin tưởng. Vết nứt không gian sụp đổ lớn như thế, thì ra là Sở Mộ đại chiến Cổ Hành Đao gây ra. Cho dù Thất Vương bị hút vào trong vết nứt không gian lớn như thế cũng không may mắn thoát khỏi. Cho dù may mắn không chết cũng phiêu lưu trong hư không vô tận, cũng không biết sẽ đi nơi nào. Đối với chúng ta mà nói khác gì chết đâu. Không thể nghĩ tới kết cục cuối cùng lại biến thành thế này, thực lực đại điện chủ Tà Long Điện thật sự quá đáng sợ, hắn có thể không bị vết nứt không gian lớn như thế hút vào, còn hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Xem ra thực lực đại điện chủ Tà Long Điện đã đạt tới cấp Minh Nguyệt cực hạn A, hơn nữa còn có các thủ đoạn khác bảo vệ tính mạng. Trong lúc nhất thời thực lực của Cổ Hành Đao cũng được người ta đánh giá cao, kết quả mang lại chính là thanh danh vô lượng cho Tà Long Điện, những kẻ có kế hoạch dao động Tà Long Điện cũng bắt đầu thu liễm suy nghĩ của mình không thể không tạm dừng kế hoạch, lựa chọn quan sát tình hình thế nào, cách làm này đã cho Tà Long Điện thời gian thở dốc quý giá. Chết! Sau khi Bạch Thần biết rõ tin tức liền giật mình. Hắn có kế hoạch sau khi thực lực tăng vọt sẽ chiến với Sở Mộ một trận, chính thức phân cao thấp một hồi, mặc dù nói hiện tại Sở Mộ có uy danh kinh người, được vinh dự đứng đầu bảy đại ngôi sao nhưng sáu ngôi sao khác không thua kém, bọn họ cũng trở nên ít xuất hiện hơn trước, thực lực tăng lên thật nhanh, bởi vì bọn họ muốn quyết đấu cao thấp với Sở Mộ. Đáng tiếc lại bị vết nứt không gian thôn phệ. Quy lực của vết nứt không gian còn làm Thất Vương kiên kỵ, huống chi chỉ là một kiếm thánh cấp ám tinh. Trong lúc nhất thời, sáu đại ngôi sao như mất đi mục tiêu, mất đi động lực rất lớn. Không có khả năng, công tử sẽ không chết, ta sẽ ở nơi này chờ hắn về. Vân Không Trang Viên trong thành Đồ Huyết, Lâm Bích Nhược kiên định lên tiếng. Chúng ta cũng lưu lại. Tàn Nguyệt Kiếm Thánh và Bàn Nham Kiếm Thánh nói với nhau. Trước kia bọn họ bị bức bách sinh tử cho nên làm hộ vệ Sở Mộ 100 năm, về sau được Sở Mộ chỉ điểm kiếm pháp nên tâm phục khẩu phục, mặc dù hiện tại Sở Mộ thật tử vong, bọn họ cũng lưu lại bảo hộ Lâm Bích Nhược, thẳng tới khi nàng phát triển. Kỳ thật sau khi bọn họ trở thành hộ vệ của Sở Mộ mới ý thức được, mục đích Sở Mộ muốn bọn họ trở thành hộ vệ là bảo hộ Lâm Bích Nhược. Nhưng Sở Mộ chết thật sao? Sau khi bị cắn nuốt, Sở Mộ rất may mắn không có bị xoắn chết ngay lập tức, hắn tiến vào khe nước không gian và phiêu du như thế. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn thấy bóng tối bao phủ chung quanh, không nhìn thấy, không nghe thấy, chỉ có cô tịch vô tận. Thời gian ngắn khá tốt, thời gian dài sẽ không chịu nổi, đây là một loại tra tấn tinh thần, cũng là tra tấn đáng sợ nhất. Sở Mộ không thể không vận chuyển kiếm nguyên chống lại, kiếm nguyên tiêu hao rất nhanh, hắn không thể không vận dụng Long Nguyên đang bổ sung. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Sở Mộ nhìn thấy một chút ánh sáng, hắn ra sức tiến lên nhảy vào trong ánh sáng, toàn thân chấn động sau đó mất đi ý thức. Hôm nay vận khí không tệ, đi ra ngoài một chuyến lại nhặt được một người sống quay về. Ta thấy hắn huyết khí tràn đầy, thánh khu tất nhiên rất mạnh, không tệ, nhanh chóng mang về làm phân bón tốt nhất. Sở Mộ chậm rãi tỉnh lại, hắn nghe được đoạn đối thoại này, trạng thái của hắn hiện tại rất kỳ quái giống như nửa tỉnh nửa mê, muốn triệt để tỉnh lại rất khó khăn, chỉ có thể thanh tỉnh từ từ, cảm giác thân thể của mình giống như người say đang đi trên đường. Ý thức Sở Mộ tỉnh táo lại, hắn cũng nghe được tin tức khác, hắn dần dần tỉnh lại và không ngừng phân tích tình hình chung quanh. Điểm thứ nhất, chính mình không chết, hơn nữa còn rời khỏi không gian loạn lưu. Điểm thứ hai, hắn không biết mình xuất hiện ở nơi nào nhưng nghe được là tính mạng có trí khôn, thậm chí có thể phán đoán là người, như vậy Sở Mộ càng yên tâm hơn. Điểm thứ ba, bản thân mình bị người ta nhặt được, dường như còn bị mang đi làm phân bón gì đó, xem ra không phải chuyện tốt. Phải mau chóng khôi phục lại, nếu không thật bị biến thành phân bón thì bi kịch. Thời gian trôi qua thật nhanh, rốt cục Sở Mộ cảm giác bị người ta buông xuống, cũng sắp hoàn toàn tỉnh táo. Bên cạnh cũng có người bị chuyển tới, từ đó cũng tranh thủ thời gian nhất định cho Sở Mộ khôi phục. Rốt cục tỉnh táo lại, hắn mở mắt ra, hắn cảm giác toàn thân vô cùng suy yếu nhưng hắn đang khôi phục dần dần. Hắn mở mắt nhìn bốn phía, đây là một huyệt động, là một cái động rộng rãi, mình đang nằm trên mặt đất, chung quanh có không ít người nằm song song, nhiều tới mấy chục, bọn họ vẫn hôn mê bất tỉnh. Lúc này còn có người ném không ít người hôn mê xuống đất. Nhìn thấy bên cạnh có một cái ao lớn chừng 100 mét, nước bên trong ao là màu đỏ, là máu tươi đáng sợ, Sở Mộ có thể khẳng định đây là máu, bởi vì mùi máu tươi rất nồng đang bốc lên trong hồ. Ngoài ra còn có một đám hoa sen màu đen đang sinh trưởng trong huyết trì.